không chút sợ hãi tiến về phía Hắc Hùng. Hắc Hùng thấy đối phương dám khiêu khích mình, bèn há to miệng ra, để lộ một cặp răng nanh rất dài, từ trên đó không ngừng nhỏ dãi khiến tôi nhìn mà buồn nôn. Tôn Kim Nguyên lại chẳng thấy thế. Hắc Hùng vừa nói mở miệng ra, cậu ta ngắm rất chuẩn, rồi sau đó nhét luôn móng lửa đen vào trong miệng Hắc Hùng. Chỉ thấy từ trong miệng Hắc Hùng bay ra một làn khói màu xanh, rồi một thứ mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra phía ngoài. Nhưng Hắc Hùng cũng chỉ kêu thảm một tiếng, rồi sau đó há to miệng và khép lại. Chiếc móng lửa đen lập tức đã bị nó cắn nát rồi nuốt vào bụng, khiến Tôn Kim Nguyên nhìn mà suýt rơi cả cằm xuống đất. Cậu ta sợ hãi hét to lên một tiếng, sau đó lại tiếp tục trốn ra sau cây cột đá mà chơi trò đổi bắt với Hắc Hùng. Tôi cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ. Con Hắc Hùng đó không tìm tôi, cũng không tìm Vương Tiên Giao, chỉ một mực muốn giải quyết Tôn Kim Nguyên. Lẽ nào tôi thực sự đoán trúng? Tôi và Vương Tiên Giao ngày xưa từng là người một nhà với Hắc Hùng. Nhưng cách này giải thích rõ không thực tế chút nào. Có điều chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi. Ai bảo Tôn Kim Nguyên cứ nặng nặng đòi mở quan tài ra chứ? Bị như thế cũng đáng kiếp. Tôi thích thú nhìn một người, một cương thi không ngừng đuổi nhau. Tôn Kim Nguyên thấy tôi và Vương Tiên Giao nhìn cậu ta như đang xem diễn xiếc, chẳng chịu qua giúp đỡ, bèn tức tối gào lên. Hai cậu còn ở đó à? Mau qua giúp tôi đi chứ. Các cậu có còn là người không nữa vậy? Tôi buông lời trêu chọc. Cậu không có cách nào đối phó với thứ này, chẳng lẽ tôi và Vương Tiên Giao thì có ư? Tôi thấy cậu đừng gào lên nữa, chú ý tiết kiệm sức lực thì hơn. Kéo lát nữa hết hơi rồi, lại bị con quái vật lông đen kia bắt về làm phu nhân đấy. Trêu thì trêu đùa, nhưng người đương nhiên vẫn phải cứu. Tôi và Vương Tiên Giao đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng chạy ra khỏi gian phòng này. Hiện giờ bên ngoài vẫn còn hai gian phòng đá mà chúng tôi chưa ghé tới. Tôi và Vương Tiên Giao mỗi người chọn lấy một gian vào, hy vọng anh gầy đang ở bên trong. Bằng không, Tôn Kim Nguyên lần này nhất định khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Gian phòng đá mà chúng tôi chạy vào hoàn toàn trống trải, gần như chỉ đưa mắt ngó qua một vòng là có thể thấy hết tình trạng bên trong. Thật đáng tiếc, anh gầy không ở trong gian phòng đá này. Tôi lập tức quay trở lại, vừa mới ra đến cửa đã nhìn thấy anh gầy và Vương Tiên Giao đi từ gian phòng đá còn lại kia. Anh gầy cứ một bực hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi và Vương Tiên Giao liền kể lại cho anh ta nghe đại khái tiền nhân hậu quả. Anh gầy trầm ngâm suy nghĩ một lát, trong lòng cũng thầm cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi, con Hắc Hung đó chỉ đuổi theo Tiểu Tôn mà không đuổi theo hai cô cậu ư? Tôi và Vương Tiên Giao cùng gật đầu, tỏ ý sự thực chính là như vậy. Anh gầy nhíu chặt đôi mày, suy nghĩ suốt một hồi lâu mới nói, tôi hiểu rồi, nhất định là vì Tiểu Tôn đã lấy sạch đồ tùy táng của người ta nên mới bị người ta truy đuổi. Bọn tôi đã nói rồi mà, trộm mộ cũng phải tuân thủ nguyên tắc của kẻ trộm mộ. Bất kể là mở quan tài của ai, bất kể trong đó có bao nhiêu đồ tùy táng, nhất định trộm mộ cũng phải nhớ kỹ một điều, đó là ít nhất phải để lại cho chủ nhân ngôi mộ 1-2 vật tùy thân, hơn nữa còn phải là vật tốt nhất, bằng không oán khí vốn bị ẩn giấu trong chủ nhân ngôi mộ sẽ bị bùng lên. Lúc này nếu bên cạnh lại có người sống thì dương khí tất nhiên sẽ bị thi thể chủ nhân ngôi mộ hút lấy, phát sinh biến cố cũng là lẽ thường tình. Không phải tên nhóc nó đã nói mình hiểu quy tắc trong nghề ư? Tại sao còn gây ra chuyện như vậy? Anh gầy nói xong liền chạy vào gian phòng đá kia. Tôi và Vương Tiên Giao vội vã đi theo sau. Không ngờ thể lực của Tôn Kim Nguyên hãy còn khá tốt, vẫn một mực cùng Hắc Hung chạy lòng vòng quanh cây cột đá kia. Có điều tốc độ rõ ràng đã chậm hơn trước rất nhiều, trên trán tuôn đầy mồ hôi. Cậu ta thấy chúng tôi cùng với anh gầy tới, lập tức vừa né tránh Hắc Hung vừa thở hồng hộc buông lời oán trách, sao bây giờ mới tới thế, tôi sắp tắt thở rồi đây này. Tiền bối, ngày mau tới đây giúp tôi một tay đi, chẳng hiểu sao cái thứ này cứ như là có thù với tôi vậy. Anh gầy không lập tức ra tay với cương thi giống như trong dữ liệu của chúng tôi, chỉ bình tĩnh đứng đó khiến cho Tôn Kim Nguyên vô cùng nôn nóng, không ngừng kêu gào đến khản cổ. Anh gầy lườm cậu ta một cái nói, cậu muốn giữ mạng không khó, chỉ cần trả lại người ta những món đồ tùy táng kia là được. Cậu cũng thật là tệ quá đấy, lấy sạch đồ tùy táng của người ta. Tôn Kim Nguyên liền lập tức hiểu ra nguồn cơn mọi sự, liền cười gượng nói, hóa ra nguyên nhân là như vậy, tôi còn tưởng tại sao nó nhìn tôi không vừa mắt, thì ra là muốn đoạt tài thứ thuộc về mình. Vậy được thôi, bây giờ tôi trả lại cho nó là được chứ gì. Dứt lời, Tôn Kim Nguyên liền móc ra những vật tùy táng như ngọc bội, mã não mà mình đã cất vào trong túi, lần lượt ném về phía Hắc Hùng nhưng đối phương vẫn chẳng chịu dừng lại, tiếp tục đuổi theo cậu ta. Lúc này hai chân Tôn Kim Nguyên dường như đã mềm nhũn, đầu choáng mắt hoa, xem ra ngất xỉu tới nơi rồi. Thấy Hắc Hùng vẫn cứ đuổi theo mình, cậu ta nôn nóng hỏi anh gầy: "Ông nội của tôi ơi, tôi đã trả hết đồ rồi, tại sao vẫn đuổi theo tôi như thế?" Anh gầy chỉ tay vào thanh đao cổ mà Tôn Kim Nguyên đang gài bên hông, nghiêm nghị nói: "Cậu đừng có giả vờ ngốc nữa, mau trả lại đao cho người ta đi. Tôi vừa nhìn đã biết thanh đao cổ đó là đồ của Hắc Hùng rồi." Đối với võ tướng, binh khí chính là thứ bọn họ yêu quý nhất trên đời. Tôn Kim Nguyên nghe nói phải giao thanh đao đó ra thì dường như có chút không đành lòng, liền đưa mắt ngó qua về phía anh gầy, hy vọng anh gầy có thể nghĩ ra biện pháp khác. Nhưng từ sắc mặt tái xanh của anh gầy, cậu ta có thể nhìn ra chuyện này hoàn toàn không thể thương lượng được. Bèn lộ vẻ hết cách, ném thanh đao cổ đeo bên hông về phía Hắc Hùng. Nói ra thì quả kỳ lạ, khi thanh đao cổ kia còn ở giữa không trung, Hắc Hùng đã đột nhiên đưa đôi tay gầy khô của nó ra chụp lấy, sau đó không tiếp tục đuổi theo Tôn Kim Nguyên nữa. Tôn Kim Nguyên như được đại xá, lập tức chạy tới chỗ chúng tôi, ngồi phịch xuống và thở hồng hộc. Nhưng mọi chuyện trên đời lại cứ thường nằm ngoài dự tính của người ta. Vốn ngỡ mọi thứ đã được trả lại, chuyện này nên kết thúc mới phải. Không ngờ con Hắc Hùng có vẻ chưa cam tâm, liền vung tay phải một cái, rút thanh đao cổ ra khỏi bao. Lưỡi đao bóng loáng, vừa nhìn đã biết sắc bén vô cùng. Hơn nữa, còn tỏa ra những tia sáng lạnh ngắt. Hắn ta giơ thanh đao cổ hơi cong đó lên, cứ thế lao thẳng về phía Tôn Kim Nguyên. Chuyện này quả thực quá bất ngờ, nhất thời không người nào kịp phản ứng. Thậm chí Tôn Kim Nguyên còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cái chết đã gần tới với cậu ta mà cậu ta vẫn chẳng hề hay biết. Chúng tôi vội vàng hét lên bảo cậu ta mau tránh đi. Chương 38, cấm địa. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, anh gầy lại thể hiện bản lĩnh hơn hẳn người thường của mình. Anh ta tung mình nhảy vọt lên, sau đó nháy mắt đã tới trước mặt Tôn Kim Nguyên. Thừa dịp bàn tay vung dao của con Hắc Hung đó còn chưa kịp chém xuống thì lập tức vung chân đá cằm đối phương. Hắc Hung tuy rằng có thân thể cứng rắn như thép, nhưng sức đá của anh gầy cũng mạnh mẽ vô cùng, nhờ đó mà cứu được cái mạng nhỏ của Tôn Kim Nguyên. Nghe thấy âm thanh đột ngột vang lên, Tôn Kim Nguyên mở hai mắt ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng xảy ra trước mặt, sau đó hoang mang nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào gã đó vẫn không chịu bỏ qua cho tôi sao?" Tôn Kim Nguyên nói xong liền vội vàng đứng dậy tránh qua một bên. Hắc Hùng cũng không phải hạng dễ đối phó, thân thể sau khi hơi run lên bần bật, thoạt trông cứ như một chiếc lò xo nảy lên khỏi mặt đất, chẳng khác nào các kỹ xảo điện ảnh mà tôi được thấy trong phim về cương thi. Hắc Hùng nhìn như đã bị chọc giận, liền mở to miệng phun khí độc. Tôi thấy hai bên miệng có chiếc răng nanh dài và trắng buốt, lấp lánh chiếu ra những tia sáng lạnh băng, khiến tôi nhìn mà nổi cả da gà. Rất rõ ràng, Hắc Hùng đã bắt đầu nổi điên lên, mà một khi như thế, nó chắc hẳn sẽ coi tất cả chúng tôi là đối tượng công kích. Tôi và Vương Tiên Giao cũng không thể không lùi về sau mấy bước, nhìn chăm chăm vào con Hắc Hùng đó, đề phòng nó đột ngột tấn công. Anh ấy cũng làm tư thế phòng bị, nhưng không lùi về phía sau, ngược lại còn tiến lên một bước, khiến ba chúng tôi không kìm nổi được đổ mồ hôi lạnh thay cho anh ta. Thầm nghĩ người này đúng là gan lớn quá thể. Hắc Hùng thấy có người không sợ mình thì lại càng nóng giận, liền ngẩng đầu gầm lớn một tiếng, tuy rất đơn điệu nhưng âm thanh lại kéo rất dài, mang tới cho người ta có cảm giác thê lương tột độ, cứ như một con sói cất tiếng tru dài dưới vầng trăng tròn, khiến chúng tôi nghe mà thấy toàn thân run rẩy. Mãi tới bây giờ tôi mới biết tại sao cố nhân lại ghép ra hai chữ vốn chẳng thể liên quan với nhau, đó là quỷ khóc và sói chu vào thành một câu. Hóa ra hai âm thanh này lại giống nhau đến như thế. Quỷ khóc sói chu là một câu thành ngữ hình dung cảnh gào khóc thảm thiết. Thấy Hắc Hùng chuẩn bị tấn công, anh gầy không hề né tránh hay ra đòn công trước, chỉ đứng im một chỗ bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Song mấy người chúng tôi chẳng biết anh ta đang niệm cái gì, cứ hệt như là đang nghe ngoại ngữ vậy. Nhưng rất lạ, không ngờ con Hắc Hung đó lại niệm theo anh ta. Hơn nửa tiếng niệm của hai bên dường như khá giống nhau, có điều trong giọng của Hắc Hung thoáng mang theo một tia giận dữ. Ba người chúng tôi đều ngẩn người ra, nhủ thầm chẳng lẽ anh gầy cũng biết niệm chú như các đạo sĩ Mao Sơn chăng. Có điều nhìn tình cảnh này thì không giống nhau lắm, vì khi các đạo sĩ Mao Sơn niệm chú, ít nhất chúng tôi còn nghe và hiểu được, cơ bản hoàn toàn như những lời như thiên linh linh, địa linh linh, cấp cấp như luật lệnh,

mấy người xuống dưới đó trước đi, tôi sẽ theo sau ngay. Yên tâm, tôi tự có cách thoát thân. Đã như vậy, chúng tôi cũng không dám chậm trễ nữa, liền cứ theo cách cũ mà đi. Tôi Kim Nguyên đi đầu tiên, Vương Tiên Giao đi thứ hai, còn tôi thì đoạn hậu. Vừa xuống bên dưới, chúng tôi đã ngửi thấy mùi đất sét cực kỳ nồng đậm. Với ánh đèn rọi ra từ đèn pin của Vương Tiên Giao, nhìn về phía trong đường hầm thì mới nhận ra đây là một cái hang núi. So với đường hầm trong địa cung thì rộng rãi hơn một chút, nhưng không hề có dấu tích gì về sự gọt đẽo của con người. Rất có thể đây là một hang động do thiên nhiên tạo thành, còn có mùi đất sét tỏa ra từ vách hang. Tôn Kim Nguyên móc lấy một ít đất sét từ trong vách hang, lẳng lặng vân về trong tay. Tôi thấy chỗ đất sét này giống như những hạt cát vậy, không ngừng rơi ra cái ngón tay của cậu ta. Tôn Kim Nguyên cau mày nói với chúng tôi, nơi này ít nhất cũng sâu dưới lòng đất 50 mét, do đó đất sét ở đây có chứa một hàm lượng lớn xà thạch. Loại hang động như này thì không hề chắc chắn, chỉ cần bị chấn động một chút là sẽ sụp ngay. Chúng ta không thể ở lại đây quá lâu được. Chú thích: sa thạch hay cát kết, đá cát, là đá trầm tích vụn cơ học, với thành phần chủ yếu là feldspath và thạch anh, được gắn kết bởi xi măng, silic, canxi và oxy sắt. Tùy theo từng loại xi măng mà sa thạch có màu sáng, xám, lục đỏ. Do sa thạch thông thường tạo ra các vách đá nên dễ nhận thấy, và các hình khối tự nhiên bằng đá khác nên màu sắc của đá cát có thể coi là giống hệt như màu sắc của khu vực đó. Vương Tiên Giao nói, nếu chúng ta cứ như thế này mà đi, tiền bối sau khi xuống phải làm thế nào đây? Chỉ bằng chúng ta hãy để lại ký hiệu, như thế ít nhất anh ta cũng biết được chúng ta đi đâu. Dứt lời, chúng tôi liền lấy trong ba lô leo núi ra mấy cây gậy huỳnh quang, sau khi lắc nhẹ mấy cái, bèn xếp thành một hình mũi tên trên mặt đất, chỉ rõ hướng đi của chúng tôi. Hàng núi này rất dài, chúng tôi đã đi được chừng mười mấy phút vẫn chưa thấy điểm tận cùng đâu. Nói thật lòng, hang núi này cứ thế vươn dài, chẳng hề trách chút nào, nên chúng tôi không rõ lúc này mình đang lên cao hay là xuống thấp. Đúng là vào khoảnh khắc chúng tôi do dự không biết có nên quay lại hay không, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng. Chúng tôi cả mừng, cho rằng đã tới cửa ra rồi, bèn ra sức chạy nhanh về phía trước. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã lại phải thất vọng. Khi chúng tôi đi tới nơi mà cứ ngỡ là cửa ra thì điều hết sức bất ngờ. Đúng vậy, nơi này đúng là một cái hang đá khổng lồ, ít nhất cũng phải cao tới 50-56 mét. Trên trần hang có rất nhiều thạch nhũ trải xuống phía dưới. Thoạt nhìn từ xa, nơi đây cứ như một cái miệng của con quái thú khổng lồ đang há rộng, bên trong đầy những răng là răng. Chỉ chúng đi thêm bản lĩnh của tôi. Nói rồi rút thanh đao cổ kia ra, chuẩn bị cắt vào ngón tay của mình. Anh gầy đứng kế bên lập tức ngăn Tôn Kim Nguyên lại, nghiêm giọng nói, thanh đao này sắc bén vô cùng, nếu không khống chế lực cẩn thận sẽ nguy hiểm. Có thể cậu chỉ khẽ rạch một cái thôi là cả ngón tay sẽ rụng xuống đấy. Tôi thấy cứ để tôi giúp các cậu việc này thì hơn. Anh gầy nói như vậy, Tôn Kim Nguyên bất giác cả kinh, đồng thời lại thầm cảm thấy may mắn vì đã không lỗ mãng. Rồi cậu ta vội vàng đưa thanh đao cổ trong tay cho anh gầy, hậm hực nói, tiền bối, lần sau có việc gì anh phải nói sớm vào, vừa rồi thực là quá nguy hiểm. Anh gầy không đáp lời, chỉ bảo ba người chúng tôi đưa tay ra, sau đó cắt nhẹ vào ngón tay trỏ của tay phải mỗi người. Thủ pháp của anh ta cực kỳ lợi hại, chúng tôi thậm chí còn chưa cảm thấy đau thì đầu ngón tay đã bị anh ta rạch ra một vết nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì không tài nào phát hiện được. Không lâu sau, từ miệng vết thương nơi ngón tay tôi rỉ ra một ít máu tươi. Mãi đến lúc này, chúng tôi mới cảm thấy hơi đau. Anh gầy nhìn thấy máu đã chảy ra, bèn nói với chúng tôi, được rồi, bây giờ các cô cậu hãy đi phá giải cấm chế đi. Nhớ đấy, nếu bị ngăn cản, chỉ việc chọc ngón tay trỏ đã chảy máu về phía trước là được. Chương thứ 41, đoạn bảo. Ba người chúng tôi khẽ gật đầu, chậm rãi đi về phía hang đá thần bí đó. Khi tới bên cạnh cửa ra, luồng sức mạnh vô hình kia đã lại một lần nữa xuất hiện. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thời đưa ngón tay trỏ tay phải lên trước. Cứ thế chọc nhẹ về phía trước, quả nhiên luồng sức mạnh vô hình kia lập tức biến mất. Sau khi chúng tôi đi vào hang, Giả Minh Châu có lẽ đã biết đối thủ của mình xuất hiện, bèn tỏa sáng rực rỡ hơn, rọi cho ba người chúng tôi cơ hồ không mở nổi mắt ra. Mới đi về phía trước được một quãng mười mấy mét, lại có một luồng sức mạnh, lần này rõ ràng là lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi thậm chí còn cảm thấy mình như mà bị thứ gì đó đè chặt lên người, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ ngã gục. Anh gầy vẫn sau lưng chúng tôi, có điều anh ta vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng giữ khoảng cách ước chừng mười mấy mét. Thấy trên mặt chúng tôi xuất hiện vẻ sợ hãi, anh gầy liền nhắc nhở, đừng sợ, cứ đi tiếp đi. Nhưng ba người hãy nhớ lấy, nhất định phải cùng tiến cùng lùi, bằng không lỡ như có một người ngã xuống, máu tươi của hai người còn lại lập tức sẽ mất hiệu lực. Lúc này tôi có cảm giác như thể trước mặt có một chiếc quạt siêu lớn đang không ngừng thổi mạnh về phía chúng tôi. Thành ra chúng tôi nhất định phải đi ngược lại gió, bằng không sẽ bị thổi về phía sau. Tới lúc đó, dù không chết cũng thành tàn phế. Thật may dưới sự kiên trì của chúng tôi, luồng sức mạnh thứ hai này rốt cuộc đã bị phá giải. Chúng tôi không dám chậm trễ, lại đi tiếp về phía trước theo sự chỉ đạo của anh gầy. Có điều hình như chúng tôi đã vui mừng quá sớm. Khi chỉ còn cách một bước là có thể tới được bức tượng thần, một luồng sức mạnh càng lớn hơn tràn về phía ba người chúng tôi. Lần này chúng tôi không kịp chuẩn bị, sáu nháy mắt đã bị luồng sức mạnh ấy đẩy lùi liền ba bước. May mắn từ đầu đến cuối chúng tôi luôn giữ vững đội hình, bằng không thì thật là nguy to. Đúng lúc này anh gầy lại lên tiếng, còn một việc tôi quên mất chưa nói với các cô cậu, đó là một khi các cô cậu lấy được Dạ Minh Châu thì nhất định phải đồng thời nhỏ máu tươi của ba người lên trên đó. Như thế, tất cả mọi luồng sức mạnh mới biến mất. Chỉ còn cách vài bước chân nữa là có thể lấy được vật thời thượng cổ. Chúng tôi há là chịu tùy tiện bỏ cuộc sao? Ba người chúng tôi vai kề vai, cùng cắn chặt răng để kháng cự áp lực nặng nề kia. Rốt cuộc cũng đi về phía trước được vài bước, trở lại vị trí ban nãy. Sau đó tôi kìm nguyên hét lớn một tiếng, yêu cầu tôi và Vương Tiền Giao dốc hết sức lực để đi nốt nước cuối cùng. Chúng tôi khẽ gật đầu, học theo bộ dạng của cậu ta, rồi cả ba người cùng hét lớn mấy tiếng, dàn sức, lao về phía trước. Tuy luồng sức mạnh đó vẫn cực kỳ lớn, nhưng ba người chúng tôi vẫn chẳng hề lui, vẫn sánh vai bên nhau, liên kề thành một thể, rốt cuộc đã đi được quãng đường cuối cùng. Chính vào lúc này, những tia sáng mà Dạ Minh Châu tạo ra bỗng trở nên êm dịu, tuy vẫn rạng rỡ như trước, song đã không còn khiến người ta cảm thấy chói mắt nữa. Có điều thần khí không thẹn là thần khí, dù đã đến bước rồi nhưng nó vẫn cố gắng dùng chút sức mạnh cuối cùng để đối kháng với chúng tôi. Giờ phút này chúng tôi chỉ cần phá vỡ được luồng sức mạnh đó, lại đưa tay lên trên là có thể được món thần khí Dạ Minh Châu mà bức tượng thần kia đang cầm trên tay. Ba người chúng tôi bắt đầu cảm thấy hưng phấn, trên mặt mỗi người đều lộ ra những nét vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhưng chính vào thời khắc mấu chốt đó, từ phía sau lưng chúng tôi đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn. Lão Sược, bản vương nhất định sẽ giết chết các ngươi. Giọng nói này quen thuộc và bá đạo vô cùng. Chúng tôi ngoảnh đầu lại đã thấy Nguyên Lương Vương đang bừng bừng giận dữ, mang theo một đàn thuộc hạ chạy tới chỗ cửa hang mà chúng tôi vừa mới đi vào. Anh gầy lớn tiếng hét lên với chúng tôi, mặc kệ hắn đi, các cô cậu chỉ cần lấy được viên Dạ Minh Châu kia là được, những việc còn lại cứ giao cho tôi xử lý. Dứt lời, bèn rút thanh đao cổ kia ra. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt anh gầy lúc này đã trở nên lạnh ngắt tựa băng xương, từ trong mắt chiếu ra những tia sát khí vô cùng nồng đậm. Ba tên binh sĩ chạy trước đã bị anh ta vung đao chém ngang một cái, sau nháy mắt đã đứt lìa thành hai nửa. Ba luồng dịch thể màu xanh sẫm tức thể từng người chúng bùng ra tung tóe. Từ chuyện này có thể hình dung ra thanh đao cổ kia sắc bén đến mức có thể dùng từ chém sắt như chém bùn để hình dung. Tuy đã được anh gầy trấn an, nhưng biết Nguyên Lương Vương dẫn nhiều thủ hạ tới đây, chúng tôi vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi. Có điều Dạ Minh Châu đã ở ngay trước mặt, chúng tôi đương nhiên không thể bỏ cuộc được. Dạ Minh Châu chỉ còn cách đầu ngón tay của chúng tôi chừng một tấc thôi. Nếu không phải vì nó vẫn còn chút phản kháng, chúng tôi đã có thể lấy nó chỉ trong một giây. Nhưng chuyện bất ngờ lại một lần nữa xảy ra. Chính vào lúc này, viên Dạ Minh Châu sắp khuất phục dưới tay chúng tôi lại đột nhiên lao vọt lên giữa không trung, sau đó bắt đầu bay về phía Nguyên Lương Vương. Chúng tôi ngoảnh đầu thấy Nguyên Lương Vương đang rầm rầm niệm thần chú, hình như đang gọi Dạ Minh Châu về chỗ mình, sau đó vứt chát pha lê trong tay lên cao. Không bao lâu sau, Dạ Minh Châu đã nhẹ nhàng bay vào giữa chát pha lê, chỉ thấy từ trong chát pha lê chiếu ra rất nhiều tia sáng màu trắng. So với trước thì ánh sáng đó càng trở nên chói mắt hơn, khi khiến người ta bắt đầu nảy sinh cảm giác bỏng rát. Tuy ba người chúng tôi hiểu được ý đồ của Nguyên Lương Vương, song giờ đây đã cao lên khỏi mặt đất hơn 3 mét, dù có nhảy lên cũng chẳng với tới được, huống hồ còn phải nhỏ máu tươi trên đầu ngón tay vào đó nữa. Tôi ngoảnh đầu qua, nôn nóng hỏi anh Gầy, lúc này vẫn đang cật lực giao chiến. Tiên bối, Dạ Minh Châu bay mất rồi, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Anh Gầy chém một đao xuống. Lại có hai gã binh sĩ khác bị đứt đôi người, sau đó anh ta lùi về phía sau, rất nhanh đã tới trước mặt chúng tôi. Dưới sự chiếu gọi của Chắp Phan Ly, anh Gầy rất nhanh đã bị một luồng sức mạnh vô hình chặn đứng, mà anh ta lại không có loại máu thần kỳ như chúng tôi. Thế nên chỉ sau không đến 3 giây, anh ta đã bị đẩy ngược về sau. Anh Gầy thấy tình hình không ổn, vội vàng kêu chúng tôi đến bên cạnh anh ta. Ba người chúng tôi đã hiểu ngay ý của anh Gầy. Lúc này tuy anh không thể tới bên cạnh, nhưng chúng tôi lại có thể tới. Thế là cả ba đều không chút do dự làm theo lời anh Gầy. Anh Gầy lại chém mấy gã binh sĩ kia vừa lao tới, sau đó nôn nóng nói với chúng tôi, mau đưa tay các cô cậu ra đây, anh định làm gì thế? Tuy đều có câu hỏi như vậy, nhưng chúng tôi vẫn lập tức đưa bàn tay của mình ra. Anh Gầy không chần chừ chút nào, tay phải vung đao vạch về phía trước một đường. Chúng tôi cảm thấy nơi cánh tay đã truyền tới một cơn đau thấu tâm can. Hóa ra, nhát dao đó, anh Gầy đã cứa lên cánh tay chúng tôi một đường. Nhát đao này, rõ ràng là anh ta đã dùng sức mạnh hơn hồi nãy rất nhiều. Không lâu sau, trên cánh tay chúng tôi đều xuất hiện một vệt máu dài chừng 3-4cm. Anh Gầy không giải thích, tranh thủ lúc chúng tôi còn chưa hết kinh ngạc, đã đổi sang cầm đao bằng tay trái. Tay phải thì nhanh chóng đưa tới, lần lượt quệt vào vết thương ba người chúng tôi, sau đó lại bôi máu tươi của ba người chúng tôi lên lưỡi thanh đao cổ kia. Chúng tôi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngạc nhiên, không biết anh ta làm như thế là có ý gì. Anh Gầy không quan tâm ba người chúng tôi suy nghĩ thế nào, đột nhiên quát lớn một tiếng, tung người nhảy lên cao. Cú nhảy này ít nhất cũng đưa anh ta lên được 2 mét. Sau đó thanh bảo đao nhuốm đầy máu tươi kia được anh ta chém thẳng về phía Chắp Phan Ly đang sắp về chỗ của Nguyên Lương Vương. Chỉ nghe một tiếng keng giòn tan vang lên, trên lưỡi đao bắn ra vô số tia lửa. Sau đó anh Gầy liền giống như bị sét đánh trúng giữa không trung, cứ thế rơi thẳng xuống đất, chẳng khác gì một con diều đứt dây. Chúng tôi vội vàng chạy tới đỡ anh ta dậy. Mãi tới lúc này tôi mới phát hiện, thì ra anh Gầy biết ba người chúng tôi tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ, vì chiếc Chắp Phan Ly đó ở quá cao so với vị trí của chúng tôi bây giờ. Do đó anh ta mới quyết định tự mình hoàn thành bước cuối cùng, bởi trong bốn chúng tôi thì chỉ có mình anh ta là có thể nhảy cao được hơn 2 mét. Lại thêm vào độ dài của thanh đao cổ và cánh tay nữa, thì hoàn toàn có thể chém thanh đao đã dính đầy máu tươi của chúng tôi vào Chắp Phan Ly, từ đó phá giải sức mạnh của môn thần khí này. Lúc này Chắp Phan Ly cũng đã từ từ rơi xuống, vừa hay tôi đón được lấy. Tôi không dám sơ suất, lập tức kéo khóa của chiếc ba lô leo núi trên người ra, đặt Chắp Phan Ly vào trong đó. Nói ra kể cũng lạ, vừa rồi khi chúng tôi đón được Chắp Phan Ly thì đã để tâm quan sát, phát hiện Chắp Phan Ly sau khi bị thanh đao cổ chém sắt như bùn đó chém trúng thì vẫn chẳng hề bị tổn hại, ngay đến một vết nứt cũng không có. Rõ ràng tuy gọi là Chắp Phan Ly nhưng được làm từ một thứ nguyên liệu gì đó, không phải là pha lê thật sự, bằng không thì đã sớm vỡ vụn từ lâu rồi. Sau khi Chắp Phan Ly được chúng tôi cất cẩn thận, mọi ánh sáng trong hang đá tức thì biến mất. Tầm nhìn của chúng tôi cũng theo đó mà bị hạn chế hơn rất nhiều, chỉ còn nhìn thấy mấy ngọn đuốc bên cạnh Nguyên Lương Vương đang lập lòe phát sáng. Chúng tôi vội vàng lấy đèn pin vốn dắt bên hông ra, ấn nút chiếu sáng. Nguyên Lương Vương thấy bảo vật của mình bị người ta đoạt mất thì sao chịu bỏ qua, lập tức rút thanh bảo đao đeo bên hông chỉ về phía mấy người chúng tôi, lại ngoảnh đầu gầm lên với đám thủ hạ sau lưng, mau lên chém hết đám người này cho bản vương. Những tên binh sĩ và đốc công đó cứ giống như một đám người máy vừa được mở công tác điện, lập tức ào ào về phía bốn người chúng tôi như từng đợt thủy triều, ngay đến bản thân Nguyên Lương Vương cũng hung hãn xông tới. Còn bên phía chúng tôi, anh Gầy đã bị thương nặng, từ bên khóe miệng vẫn đang rỉ máu tươi, đến nói năng cũng chẳng thể. Nếu không phải vì anh ta có chất hơn hẳn người thường thì sớm rằng đã mất mạng rồi. Ba người chúng tôi tuy đều đã bị anh Gầy rạch một đao vào tay, nhưng lúc này vết thương nhỏ ấy căn bản không kể gì. Tôi bảo Tô Kim Nguyên cõng anh Gầy chạy về phía sau, còn mình thì cùng Vương Tiên Giao Đoạn Hậu. Hiện giờ vũ khí duy nhất của chúng tôi chính là thanh đao cổ dính đầy máu tươi lấy từ trên người anh Gầy xuống. tình cảnh quả thật là tệ hại vô cùng. Trong khi trốn chạy, tôi có thể nghe thấy rõ ràng từ phía sau lưng vang lên một tiếng nổ lớn. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện toàn bộ hang đá không ngờ đã bắt đầu rung lên dữ dội. Những khối thạch nhũ không ngừng rơi xuống. Nếu không may trúng phải thì tuyệt đối là khó lòng mà toàn mạng. Mấy người chúng tôi đang giảm tốc độ rồi đi thật cẩn thận, đề phòng xảy ra chuyện chẳng lành. Có điều trong cái rủi cũng có cái may, vì dọc đường có rất nhiều thạch nhũ rơi như vậy mà đám binh sĩ với đốc công kia lại chỉ là xác chết biết đi, không hề biết né tránh, nên có quá nửa đã bị khối thạch nhũ kia đè bẹp xuống. Có điều vẫn còn một nửa non đám xác chết biết đi may mắn tránh khỏi kiếp nạn. Bọn chúng giống như các binh sĩ chẳng biết sợ là gì, dốc hết sức lực đuổi theo. Trông dáng vẻ tựa hồ như cũng không giết được chúng tôi thì quyết không bỏ cuộc. Vậy nên lúc này chúng tôi vẫn phải tiếp tục chạy trốn. Đúng vào lúc đó lại một tiếng nổ lớn vang lên. Trong cơn chấn động xuất hiện ngay sau đó rõ ràng còn mạnh hơn trước rất nhiều. Tôi cảm thấy toàn bộ hang đá đều đang rung lắc. Thế rồi hai chân đột nhiên mất trọng lực, cứ thế ngã nhòi xuống đất. Mà tình cảnh của Vương Tiên Giao và Tôn Kim Nguyên lúc này cũng chẳng tốt hơn tôi là bao. Có điều Tôn Kim Nguyên từ đầu chí cuối đều không buông anh ấy xuống, ngay cả lúc bỏ dưới đất cũng vẫn để anh ta nằm dạp trên lưng. Bởi cậu ta biết rõ anh ấy lúc này đã hôn mê bất tỉnh, không biết né tránh. Một khi bị bỏ lại, anh ta nhất định sẽ bị những khối thạch nhũ từ trên cao rơi xuống đập thành một đống xương thịt. Vốn ngỡ cơn rung lắc trong hang đá sẽ chỉ kéo dài trong vòng 10 phút, nào ngờ mãi 10 phút sau nó vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Hơn nữa càng lúc càng mạnh. Đang lúc này Tôn Kim Nguyên lập tức cất tiếng hét lên bảo tôi cẩn thận phía sau. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện có một tảng đá khổng lồ ở mé bên cạnh đang dần dần tiến về phía mình. Xem ra cái hang đá này sắp sập xuống đến nơi rồi. Tôi không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng dốc hết sức lực chạy tới bên cạnh Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao. Tôi vừa định nói với Tôn Kim Nguyên một tiếng cám ơn, bỗng lại thấy Vương Tiên Giao ở bên cạnh chỉ tay vào tôi, lớn tiếng nhắc tôi cẩn thận. Lại còn chưa kịp hiểu ra là chuyện gì thì tầm mắt đã trở nên mù mịt. Sau đó lưng tôi bị một thứ gì đó đánh cho một cú thật mạnh. Từ trong cổ tôi bỗng tràn lên một dòng dịch thể tanh nồng. Cuối cùng hai mắt tôi trở nên tối sầm, hoàn toàn mất đi tri giác. Nhưng trước lúc hôn mê bất tỉnh, tôi cảm thấy loáng thoáng mình rơi xuống phía dưới. Sau đó thì không còn biết gì cả nữa.